Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Chu Thần giúp bản hệ thống báo thù. Thiên Đấu Thành, Nhật Nguyệt Sơn. Chỗ ngồi này tại Thiên Đấu Thành phụ cận Nhật Nguyệt Đại Sâm Lâm ngọn núi. Cũng không cao, chỉ có hơn 500 mét, cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở đây lại dựng dục đấu la đại lục ba đại bảo địa chi nhất băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Độc Cô Bác như dẫm trên đất bằng giống nhau thuận theo đường núi hướng lên trèo đăng. Nhìn qua hắn tựa hồ đi rất chậm, nhưng mỗi một bước phóng ra đều tại 10 mét có hơn. Cả người tại leo núi quá trình bên trong, tựa như là thẳng đứng tăng lên, mà Chu Thần liền đau nhức nhanh hơn. Hắn mang theo đường tam bay thẳng đi lên, sau đó rơi xuống, rơi toàn thân đều có chút tan ra thành từng mảnh. Chu Thần đứng người lên, lộ ra bị hắn đặt ở cái mông bên dưới, một mặt sinh không có thể luyến biểu lộ đường tam, tiện tay cho mình cùng đường tam một người đút một viên đậu tiên. Chu Thần nghi hoặc nhìn Độc Cô Bác, hỏi, nơi này có cấm bay pháp trận? Không biết, dù sao là không thể bay. Độc Cô Bác có chút cười trên nỗi đau của người khác, chào phúng một tiếng, cho Chu Thần chế tạo chút phiền toái nhỏ. Hắn vẫn là rất tình nguyện. MMP, về sau vị diện chinh chiến thời điểm, cái thứ nhất bắt người cái này lão độc vật làm bia đỡ đạn. Chu Thần âm thầm chửi bậy hai tiếng, lôi kéo đường tam cực tốc lên núi. Rất nhanh, tại Độc Cô Bác dẫn dắt dưới, Chu Thần cùng đường tam liền đi tới trên đỉnh núi. Nhìn lấy tình cảnh trước mắt, Chu Thần cũng có chút rung động. Trước mặt dĩ nhiên là một cái ngược lại hình mũi khoan khe núi. Bọn hắn chỗ đỉnh núi là cái này khe núi biên giới chi địa. Nồng đậm nhiệt khí từ trong khe núi bốc lên, nhiệt khí 10 phần ướt át, còn mang theo vài phần lưu huỳnh chỗ mùi vị đặc hữu. Đây là cái suối nước nóng núi lửa, cải tạo, nói không chừng có thể coi như điểm du lịch. Đi theo ta, Độc Cô Bác thân hình mở ra, trực tiếp từ trước mặt đen kịt nhìn không thấy đáy bên cạnh ngọn núi nhảy xuống. Bởi vì sương mù dày đặc cùng ban đêm nguyên nhân, lại thêm vách núi dốc đứng, chỉ là trong nháy mắt, Độc Cô Bác thân ảnh liền đã biến mất tại trong hơi nước. Sợ độ cao không? Chu Thần cười tủm tỉm nhìn xem đường tam nói. Không sợ độ cao, vậy là tốt rồi. Chu Thần cầm lên đường tam, tại đường tam hoảng sợ gào thét dưới, trực tiếp nhảy xuống. Chu Thần một mực sợ độ cao, bất quá hắn biết bay, coi như tại cấm bay pháp trận phía dưới, cũng có thể lướt đi lướt đi. Bành, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Chu Thần cùng đường tam thân ảnh xuất hiện ở đáy cốc, mà Độc Cô Bác sớm đã chờ đã lâu. Chu Thần cũng không có đi nhìn Độc Cô Bác, mà là đè ánh mắt đều hướng về phía trước mặt trong sơn cốc tình cảnh. Trong sơn cốc là một cái cự đại hình bầu dục đầm nước. Bên trong là nóng bỏng suối nước nóng. Suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối. Suối nước nóng nước nhan sắc dĩ nhiên theo thứ tự là sữa trắng cùng màu son. Càng thêm kỳ dị chính là, bọn chúng mặc dù ở đây cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau ở giữa không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên, giống như là một bộ thái cực đồ. Cái kia cuồn cuộn mà bên trên hơi nước, chính là từ hai loại suối nước nóng ở giữa vị trí sinh ra, không ngừng bốc lên, thẳng đến sơn khẩu vị trí mới chậm chậm tán đi. Đây là, Chu Thần còn chưa lên tiếng, một bên đường tam nhìn một màn trước mắt, không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở cái thế giới này nhìn thấy như thế mỹ lệ một màn. Mặc dù hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua, thế nhưng là, tại hắn trong trí nhớ, nhưng lại có một cái tình cảnh tương tự miêu tả. Huyền Thiên Bảo Lục ám khí bách giải bên trong trừ ám khí bên ngoài. chuyên môn có một thiên bí lục, kỹ càng ghi lại ba đại tụ bảo bồn. Cái này cái gọi là tụ bảo bồn, chỉ dĩ nhiên không phải vàng bạc chi vật, mà là đối với dược vật đến nói tụ bảo bồn. Cái này ba loại hoàn cảnh là sở hữu chân quý thực vật diễn sinh. Mà lại, loại này tụ bảo bồn sẽ khiến cái này quý hiếm thực vật sinh thời gian dài lấy gấp 10 kế rút ngắn. Dược hiệu thì có thể bảo tăng gấp 100 lần 1000 lần. Mà cảnh tượng trước mắt, bất chính cùng trong huyền thiên bảo lục hình dung ba đại tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi. Nhãn giống nhau như đúc sao? Dĩ nhiên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam vô cùng kích động. Lúc này hắn cũng cuối cùng minh bạch vì sao Độc Cô Bác tại tự thân độc tố mãnh liệt như vậy tình. Huống dưới vẫn như cũ có thể sống sót. Còn có thể tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Hiển nhiên cái này cùng trước mắt băng hỏa lưỡng nghi nhãn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn không chỉ có nuôi vật, cũng tương tự với thân thể người có cực kỳ tác dụng đặc biệt. Một khi sinh vật tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh sinh hoạt. Như vậy, trong thời gian ngắn, thân thể liền sẽ bị hai loại cực đoan thuộc tính thiên địa linh khí xung kích. Nếu như không thể kịp thời rời đi, tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Nhưng đối với giống Độc Cô Bác dạng này một thân kịch độc người đến nói. Nhưng lại có chỗ tốt cực lớn, cực nhiệt cùng cực hàn. Đối với độc vật đều có tác dụng khắc chế. Mà băng hỏa lưỡng nghi nhãn loại này thiên tài địa bảo chỗ chi địa. Đối với độc vật khắc chế càng là cực kỳ mãnh liệt. Có băng hỏa lưỡng nghi nhãn áp chế, Độc Cô Bác thân thể mới có thể đủ một mực áp chế kịch độc trong cơ thể sẽ không phát tác. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn đặc tính bản thân là đối với chung quanh thực vật bảo hộ. Lại thành Độc Cô Bác hộ thân bảo vệ tính mạng đồ tốt. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngươi đang nói cái gì? Độc Cô Bác có chút nghi hoặc nhìn Đường Tam. Đường Tam miễn cưỡng bình phục chính mình khuấy động tâm tình. Chậm rãi nói. Không có gì, có cái này phương bảo địa, ta có 5 thành nắm chắc chữa khỏi ngươi, về phần tôn nữ của ngươi, 100% tự tin, Đường Tam chắc chắn nói, nghe nói lời ấy, Độc Cô Bác vui vẻ ra mặt mà nói, tốt tốt tốt, quá tốt rồi, ta bộ xương già này không có gì, nhất định phải trị tốt tôn nữ của ta, chữa khỏi nàng. Ta có thể đáp ứng thay ngươi tự mình làm 3 chuyện. Một lời đã định, Đường Tam nghe nói Độc Cô Bác, con mắt đều cười cong. Một cái phong hào đấu la giúp hắn làm 3 chuyện. Ngẫm lại liền kích thích. Độc Cô Bác có thể so sánh Chu Thần cái này để hắn làm công miễn phí đồng hương mạnh hơn nhiều. Nhớ tới Chu Thần, Đường Tam vận lên Tử Cực Ma Đồng. Ngẩng đầu quét qua. Lại không phát hiện Chu Thần thân ảnh. Người đâu? Đường Tam hơi nghi hoặc một chút. Độc Cô Bác cũng giống vậy. Căn bản tìm không thấy Chu Thần tung tích. Lúc này Chu Thần đã bước vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh ra trong ôn tuyền. Cả người đắm chìm vào xuống tới. Trong đầu, hệ thống không ngừng thúc giục hắn lặn xuống. Trong lời nói để lộ ra vô cùng kích động cùng lo lắng. Chu Thần tế ra thiên đế võ hồn, sử dụng xuất thiên đế kim thân, lấy này ngăn cản trong suối nước nóng cực hàn cùng cực nhiệt khí tức. Bất quá bởi vì vừa rồi kim thân bị Độc Cô Bác đánh vỡ. Dù cho đậu tiên cũng không có thể hoàn toàn khôi phục thương thế của hắn. Lúc này thiên đế kim thân 10 phần ảm đạm, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn xung kích phía dưới. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt đồng dạng. Hệ thống, ngươi xác định, ngươi linh kiện ở đây. Chu Thần lặn xuống 5 phút đồng hồ, chí ít tiềm nhập mấy ngàn mét, lại vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Đương nhiên xác định, ta cũng là vừa mới phát hiện. Hệ thống vô cùng chắc chắn. Ngay sau đó, hệ thống lại tức miệng mắng to. Năm đó cái kia nhóm lão âm, bước. Thật sự là đủ hung ác. Thế mà giết đấu la vị diện 2 đầu Long Vương, Nước Long Vương cùng Hỏa Long Vương. tạo thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn chi trận, lấy này đến che lấp hệ thống linh kiện khí tức. Chu thần, chờ ta tìm về sở hữu linh kiện, giúp ngươi mạnh lên về sau, ngươi có thể nhất định muốn cho bản hệ thống báo thù a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.